Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 409, Chiến Alanh 4. Góc truyện audio.com. Charizard ra sân sau Excalibur lập tức phải nhận thua thiệt. Những chiêu thức hệ Rock nó tung ra tất cả đều bị con này Charizard đơn giản bằng một cao. Hai bổ, phá tan tất cả chỉ nhờ đến Dragon Claw chiêu thức. Con này Charizard không hổ là át chủ bài của Alanh. Những chiêu thức khác còn chưa nói, nhưng những chiêu thức hệ Dragon được nó thi triển ra đều là siêu cường. Vượt xa mức bình thường, thể lực của con này Charizard cũng là trâu không tưởng. Chẳng trách nó có thể dùng sức một mình làm ra 10 liên thắng trước 10 con Mega Pokemon. Con này Charizard nhìn qua chiến lực cũng không hề thua kém Blastoise của Siebel Thiên Vương. Nếu không phải bị đối phương thuộc tính áp chế quá mạnh thì nó chắc chắn không thể dễ dàng thua được. Chủ yếu là do con này Charizard năng lượng lửa là quá bình thường. Còn Blastoise năng lượng nước thật sự là cao hơn nó một bậc. Phải biết Siebel bên người còn có một con thần thú Suicune. Tuy không có được chiêu thức đặc hữu, nhưng hệ Water năng lượng của nó vẫn là cực kỳ mạnh. Có được như vậy tiện nghi, Siebel làm sao có thể không cho Blastoise cùng Suicune tu luyện, trao đổi năng lượng lẫn nhau để tăng lên thực lực và trở nên vượt mức bình thường sức mạnh. Gặp Excalibur thì lại khác, con Charizard này về hệ thuộc tính không hề bị khắc chế thảm như lúc gặp Blastoise. Mà cả hai so đấu, hệ thuộc tính là lấy công bình đến tính toán, dạng này, thực lực đã bước chân vào quán quân cấp bậc hàng ngũ. Bỏ xa Excalibur một dãy phố, Charizard không áp chế Excalibur một đầu, đó mới là chuyện lạ. Sự thật những gì diễn ra trên sân đấu đều đã chứng minh tất cả. Mặc dù Excalibur đã cực lực công kích, đầu tiên là I-Beam ba tia bắn ra, cộng thêm đến hiện tại là đại chiêu Nai Xét cũng đang được nó điên cuồng thi triển. Nhưng tất cả đều không có gì dùng với Charizard. I-Beam không có mất tác dụng trước overheat của đối phương. Tia sáng băng giá bắn lên người Charizard chưa tụ đã tán. Nai Xét cũng là như vậy. Khi mà vừa đem Charizard thân thể bao bọc, nhận đau khổ kích thích, đối phương lập tức vùng mình mà ra, bằng vào sức mạnh vượt trội, phá tan tia sáng hắc ám trói buộc. Mà phía bên kia, Charizard cũng không phải đứng yên cho Excalibur công kích đấy. Mỗi lần chịu đến Excalibur công kích, là một lần nó ăn miếng trả miếng, hoàn trả cho Excalibur một hồi Flamethrower đại hỏa, lửa nóng cuồn cuộn qua đi. Sức phòng ngự tuy hơn người nhưng dù sao vẫn là người. Excalibur vẫn phải gồng mình lên chống đỡ và dần dần lộ ra đau đớn vì bị thiêu đến cháy khét bộ dạng. Kiên trì cũng không được bao lâu, dạng này bên địch thương thì ít, mà bên ta vong thì nhiều, chiến đấu khiến cho Excalibur rất nhanh gục ngã rồi. Và cũng không biết là nên buồn hay nên vui. Khi mà Excalibur được Charizard kết liễu bằng chiêu thức mạnh nhất của nó ở hiện tại, Blast Burn, sau khi bị đối phương dùng Dragon Tail quật trúng và rơi xuống sân đấu, một hồi mặt đất nứt vỡ kèm theo năng lượng từ lòng đất bùng nổ một lần nữa đem Excalibur bắn lên cao. Chính thức đem nó ghi tên trong danh sách thi đấu trận bán kết này, Excalibur gục ngã. Lâm Phàm đem nó thu hồi, tung ra sân Greninja để đối đầu với Charizard của Alanh. Có điều đối phương dường như muốn lưu lực, để Charizard lại phía sau cùng, để đối đầu với Shiny Metagross của Lâm Phàm. Alanh đem Charizard thu hồi, sau đó tung ra sân con Pokemon duy nhất còn sót lại sau Charizard của mình là Metagross thay thế. Dù là có phần không coi trọng Greninja bằng Shiny Metagross, vì dù sao Shiny Metagross đã thắng qua át chủ bài của Siebel là Suicune. Còn Greninja thì chỉ là thắng hiểm trước Blastoise của vị này thiên vương mà thôi. Nhưng cũng không vì vậy mà Alanh có ý coi thường Greninja. Bởi nó dù thắng hiểm, thắng khi mà Blastoise đã sớm trải qua chiến đấu trước đó, nhưng vẫn là thắng được Blastoise, chứng tỏ thực lực của nó mạnh phi thường. đặc biệt là một chiêu thức cuối cùng kia mà nó dùng ra để kết thúc Blastoise của Siebo, hình ảnh vẫn còn rõ mồn một trong đầu Alan. Khi hắn là người may mắn được chứng kiến một trận đấu này từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Cũng chính vì thế mà từ đó, Alan đối với của hắn con này Metagross là hoàn toàn nghiêng về tốc độ cùng sức mạnh hình thức đến đào tạo ra tới. Vì chính là để đối phó với con này khó chơi Greninja. Double Team bình thường của Greninja trước mắt Metagross lập tức phế. Nó vừa thi triển xong Double Team ý định công kích Metagross. Con này Metagross đã bằng vào tốc độ kinh người, khủng bố trí tuệ sức mạnh, khóa chặt Greninja vị trí đồng thời tiếp cận, công kích trực tiếp Greninja bản thể, đem chướng nhãn pháp phá tan. Bản thể bị công kích trúng, dù là Greninja cũng không thể duy trì Double Team, cả đám phân thân do nó tạo ra cũng lập tức toàn quân bị diệt. Đồng loạt biến mất, bứt ngược mà ra, Greninja gặp cường công không hỗn loạn, Water Shuriken ngưng tụ trong tay, liên tục từng đôi một được nó tung ra, ném về phía Metagross, nhưng vô dụng, Rock Slide chiêu thức được Metagross phát động. Kèm theo Psychic được Metagross thi triển lên chúng, đem những cục đá này dùng tốc độ cực nhanh xếp đặt lại, chồng chất lên trước mặt, tạo thành tường chắn cản lại Greninja công kích. Phi tiêu nước của Greninja bắn vào dạng này tường đá lập tức bắn ngược mà ra, bay toán loạn sang những địa phương khác, không một cái trúng đích. Dù sao Greninja cũng không phải là hệ Psychic Pokemon, nó cũng không thể làm được như Grumpig như thế, đem chiêu thức bản thân phóng ra chiêu thức trong phạm vi nhất định điều khiển chúng, khiến chúng biến hướng. Dạng này tầm xa công kích muốn đánh trúng Metagross bằng cấp độ này công kích, hiển nhiên là điều không thể. Sử dụng những hòn đá này cản lại công kích của Greninja sau, Metagross lần nữa điều động siêu năng lực đem chúng như đạn pháo bắn về phía đối phương. Phía bên kia Greninja tận dụng thời gian trống đã sớm ổn định thân hình. Aerial A phát động, chân tay nhiều thêm một tầng cương khí sáng trắng xanh bảo hộ sau. Nó không chút e ngại mà bắt đầu quyền đấm cước đá, đem từng hòn đá tảng bay đến kia đập thành phấn vụn. Đúng lúc này, sử dụng Agility, Metagross đã nháy mắt thuấn thân đến bên người của Greninja và tung ra Metal Claw. Đấm mạnh một cú từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng Greninja đầu bộ vị đánh tới. Tất cả diễn ra chưa đầy nửa giây, một tiếng ầm vang đã phát ra từ Greninja nguyên bản vị trí. Cú đấm của Metagross uy lực mạnh khiến sân đấu đều phải nứt vỡ và bụi mù cũng theo đó mà bay lên. Dưới tình cảnh như vậy, là ai cũng nghĩ Greninja đã rắn chắc chắc ăn một chiêu này của Metagross và hiện tại đang nằm bẹp trên sân đấu dưới nắm đấm của đối phương. Khi mà dù tốc độ phản ứng có nhanh đến đâu thì trong khoảng thời gian nửa khắc đồng hồ đó, thân thể là cũng không thể làm ra trốn tránh, trừ phi là giống như Metagross có Agility có thể nháy mắt rời đi. Chỉ là Greninja hiển nhiên không có một chiêu này. Có điều đợi bụi đất tán đi, người ta chỉ thấy đó là Metagross đang ngơ ngác đứng giữa sân. Cẩn thận quan sát từ phương, nơi rừng cây xung quanh mình, còn dưới chân Metagross, đáng lẽ ra phải là dẫm đạp lấy con kia Greninja, thì hiện tại thế mà đang dẫm đạp lên một đám vụn gỗ. Con kia Greninja đâu, là câu hỏi hiện lên trong đầu tất cả mọi người ở đây. Đồng thời tất cả cũng hướng ánh mắt từ trên khán đài dò xét, tìm kiếm Greninja thân ảnh trên sân. Quay trở lại trước đó vài giây thời gian, Greninja qua hai lần giao phong trước đó đã sớm biết con này Metagross lợi hại. Cho nên dù làm gì nó cũng lưu một phần tâm nhãn chú ý con này Metagross nhất cử nhất động. Vừa cảm nhận được Metagross thân ảnh biến mất và nguy hiểm ập đến một khắc này, Greninja cũng ngay lập tức làm ra phản ứng, thoát khỏi nguyên bản vị trí, không có Agility như đối phương. Về cơ bản Greninja là không thể nào tránh khỏi một đòn này của Metagross. nhưng nó lại có một tuyệt kỹ khác không thua gì Agility một chiêu này. Đó là thời gian này nó khắc khổ tu luyện cùng học tập. Tìm hiểu ninja kỹ năng sau thu được thành quả một trong. Thế thân thuật cũng chính thời khắc mấu chốt đó nó dùng ra dạng này tuyệt kỹ ninja. Đem thân thể thế thân với vật triệu hồi là một khúc gỗ. Tránh đi công kích của Metagross, đồng thời dùng ra liễm tức thuật cùng ẩn thân thuật hai kỹ năng khác của ninja. Ẩn thân vào rừng cây, biến mất vô tung vô ảnh. Greninja là đang từ trong bóng tối nghiên cứu đối sách đối phó với con này khó chơi Metagross. Đồng thời cũng là tìm ra đối phương sơ hở để tiến hành đánh lén. Cho đối phương ăn thiệt thôi. Lâm Phàm lặng yên không nói. Chỉ là mở ra tinh thần lực. Nhìn Greninja và nhìn tất cả cục diện ở trên sân thu vào trong đầu. Bởi Greninja làm được hoàn toàn không chê vào đâu được. Cũng không cần hắn vị này huấn luyện ra đến chỉ đạo. Thật không ngờ Greninja học được kỹ năng ninja học đến hoàn mỹ như vậy. Vận dụng cũng là lô hỏa thuần thanh, đặc biệt là chiêu kia thế thân thuật, không hề kém Agility chiêu thức một chút nào, chỉ cần dạng này chẳng mấy chốc Greninja hẳn là sẽ đắc thủ. Nhìn con kia Metagross thấp thỏm, giáo giác tìm kiếm Greninja và đề phòng xung quanh. Trong khi Greninja đang ẩn thân sau một thân cây ở ngay gần đó ghé mắt quan sát nó. Lâm Phàm cười thầm, sự thật cũng đúng là như vậy. Khi mà Alain không có như Lâm Phàm là một tên siêu năng lực giả. Hắn đối với Greninja sử dụng tuyệt kỹ của ninja sau cũng là thúc thủ vô sách. Không thể nào tìm kiếm được Greninja vị trí hiện tại. Hơn nữa không phải là siêu năng lực giả hắn. Đối với Metagross liên kết tâm linh là vô cùng không đáng kể. Thông tin hắn đưa ra là phải câu chỉ đạo trực tiếp. Quá mất thời gian, dạng này mặc dù ở ngoài quan sát toàn cục, nhưng đợi đến khi Greninja tìm được góc chết lao ra cho Metagross một kích chí mạng lúc. Chắc chắn Alain cũng vô pháp nhắc nhở Metagross để nó kịp làm ra phòng bị. Đây cũng là lý do mà Lâm Phàm tin tưởng Greninja hoàn toàn có thể đắc thủ bằng một chiêu này. Nhưng Alain cũng không phải kẻ đần, qua một thời gian định thần lại trước dạng này quỷ dị thủ đoạn của Greninja. Đồng thời suy nghĩ đối sách, hắn đột nhiên sực nhớ ra một điểm và lập tức chỉ huy Metagross. Metagross, sử dụng sai sót bắn phá xung quanh rừng cây. Greninja chắc chắn không thể ly khai sân đấu và nó chắc chắn đang ẩn giấu ở đâu đó quanh ngươi vị trí đạt được chỉ thị. Metagross không lưu tình, sử dụng sai sót bắn ra những chùm tia sáng màu tím, bắt đầu càn quét khu rừng ở xung quanh nó vị trí. Quyết tâm tìm ra đang trốn ở cách nó không xa địa phương Greninja. Không sai, còn có chút đầu óc hiện tại liền xem ngươi sẽ xử lý thế nào Greninja. Lâm Phàm hứng thú mà theo dõi Greninja bởi hắn đưa cho nó kỹ năng ninja cũng không chỉ có mấy thứ này và chính hắn cũng không biết nó đã học được bao nhiêu trong số đó, cho nên hắn thật muốn nhìn xem Greninja biểu hiện hơn là xem nó chiến đấu. Hết chương.